Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cậu ta biết thân phận của Tôn Hàn là công tử của Thiên Kiều Môn, nhưng thời kỳ đỉnh cao của Thiên Kiều Môn là 10 năm trước, còn hiện giờ tầm ảnh hưởng của họ đã kém xa ngày xưa rồi. Nhưng lão già nham hiểm Lý Hắc Tử thì khác. Hiện giờ, ông ta là một nhân vật lớn ở vùng Tây Nam nên vô cùng cường thế. Bất kỳ ai đến đây đều phải tuân thủ quy tắc của ông ta. Có thể nói, Lý Hắc Tử là người đứng đầu trong các nhân vật lớn ở Tây Nam hiện giờ. Nếu luận về uy danh, thì chỉ có chủ nhân đời trước của Thiên Cửu Môn là Phó Gia mới hơn được ông ta thôi. Dù đều là chủ nhân của Thiên Cửu Môn, nhưng vị công tử này vẫn còn kém xa Phó Gia. Vì thế, Ngô Bách Xuyên tham mất tiền còn hơn gặp họa. Cậu chọc vào Lâm Hạo cũng như tôi chọc vào, dù phải đền tiền thì người đền cũng là tôi, chưa tới lượt các cậu. Đi vào với tôi, đừng nói gì cả, tôi sẽ ra mặt cho cậu. Tôn Hàn biết Lý Hắc Tử có uy danh lừng lẫy, đồng thời anh cũng hiểu ý của Ngô Bách Xuyên. Bất quá thì đền tiền dù có nhiều đến mấy cũng được, miễn sao chuyện này có thể chấm dứt tại đây. Nhưng nếu phải đền tiền thật thì cái danh công tử của Tôn Hàn chỉ để làm cảnh rồi, không thể thế được. Và lại Lý Hắc Tử đã đến rồi, chắc anh phải nhún nhường một chút. Dẫu sao Lý Anh cũng là cháu của ông ta, nên anh không thể làm quá được. Vâng, Tôn Hàn đã lên tiếng. Đương nhiên Ngô Bách Xuyên không dám nói gì nữa. Chủ tịch Tử, cơn gió nào thổi ông đến đây vậy? Còn mấy vị này là... Quản lý câu lạc bộ đã nhận ra Từ Khang Niên, nhưng lại thấy hơi lạ. Tại sao ông ấy lại dẫn theo ba chàng trai trẻ? Hai người trong số đó còn trông rất thê thảm đến đây. Tôi đến tìm Lý Anh, phiền anh hẹn cậu ấy cho tôi. Từ Khang Niên nói thẳng. À, vâng. Quản lý hơi do dự một lát, sau đó nhấc điện thoại bàn lên gọi. Không lâu sau, Lý Anh đã xác nhận sẽ đến. Người quản lý giơ tay rồi nói. Chủ tịch Từ, mời. Công tử, mời. Từ Khang Niên không đi, mà ra hiệu mời Tôn Hàn đi trước. Tôn Hàn không khách sáo, cất bước đi ngay. Điều này khiến người quản lý sững sờ. Không ngờ, một nhân vật như Từ Khang Niên lại chỉ làm nền trong tình huống này. Hôm nay sao thế nhỉ? Lẽ nào là buổi gặp gỡ của giới thượng lưu ở Tây Nam sao? Nhưng người quản lý không nghĩ nhiều nữa, vì anh ta chỉ là người dẫn đường thôi. Lý công tử, chủ tịch Từ đến rồi. Người quản lý hắng giọng gọi ở bên ngoài một phòng bao. Bảo ông ta vào đi. Bên trong vọng ra giọng nói gian tà của một người đàn ông. Kẹt, quản lý mở cửa rồi mời mọi người vào. Tôn Hàn đi đầu, Từ Khang Niên theo sau, tiếp đó đến Ngô Bách Xuyên và Trương Hải. Chờ Tôn Hàn đi vào rồi, Lâm Hạo đang được nhân viên phục vụ massage trong phòng bao mới quay người xuống giường, sau đó hùng hăng nói. Tôn Hàn, tôi biết ngay là anh mà. Mẹ kiếp, anh muốn hại chết tôi hả? Trương Hải giới thiệu hắn ta cho Ngô Bách Xuyên. Sau khi bị Bitcoin hấp dẫn, Lâm Hạo đã dồn hết tiền bạc cùng 50 triệu vay lãi cao đưa hết cho Ngô Bách Xuyên. Kết quả là Ngô Bách Xuyên lại mở cho hắn ta một tài khoản ở nước ngoài, khiến hắn ta không thể rút tiền được. Thế chẳng là ném tiền của hắn ta qua cửa sổ còn gì? Sau khi tìm hiểu, cuối cùng Lâm Hạo đã biết mình bị lừa. Nhưng hắn ta không hiểu, Ngô Bách Xuyên không phải kẻ lừa đảo, tốt xấu gì cũng là dân chơi ở Giang Châu. Sao cậu ta lại nhằm vào hắn ta? Giờ trông thấy Tôn Hàn thì Lâm Hạo mới vỡ lẽ. Nếu không có quý nhân là Lý Anh công tử giúp đỡ thì Lâm Hạo chết là cái chắc rồi. Bây giờ hắn ta chỉ muốn băm vằm Tôn Hàn ra làm trăm mảnh. Tôn Hàn chẳng thèm để ý đến Lâm Hạo mà chỉ nhìn sang Lý Anh. Chuyện này là do tôi sắp xếp, nên có gì anh cứ tìm tôi. Số tiền 100 triệu anh cần, tôi cũng là người trả. Lý Anh là một người đàn ông vạm vỡ, khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn trông rất mạnh mẽ. Gã xua tay ra hiệu cho mấy cô phục vụ ra ngoài rồi cười nói, xưng hô sao nhỉ? Tôn Hàn. Tôi cứ gọi cậu Tôn nhé, tôi quen được người ta gọi là công tử rồi, chứ không thích gọi ai theo danh xưng ấy. Hai bọn họ bắt tay nhau lừa Lâm Hạo 50 triệu. Đúng ra theo quy tắc thì tôi phải bắt họ đền gấp 3, tương đương với 150 triệu. Nhưng tôi là một người khá biết điều nên chỉ cần 100 triệu thôi. Họ vậy thì Tôn Hàn cậu cũng thế. Nếu cậu Tôn đã muốn ôm chuyện này vào người thì chỉ cần bỏ 100 triệu ra đây là mọi chuyện kết thúc. Dù Lý Anh nói với giọng điệu vui vẻ nhưng thái độ rất kiên quyết, không hề lo Tôn Hàn dám từ chối. Nói cách khác thì chưa từng có ai dám từ chối yêu cầu mà Lý Anh đưa ra cả. Cho nên gã chưa biết cảm giác bị từ chối là gì, chuyện gì cũng có tiền lệ. Lâm Hạo đứng cười nhăn nhở một bên, vừa nghĩ tới chuyện Tôn Hàn phải móc hầu bao 100 triệu ra, hắn ta đã thấy vui như mở cờ trong bụng. Lý công tử đã nói với hắn ta rồi, sau khi đòi được số tiền này, ngoài 50 triệu bị lừa ban đầu ra, gã sẽ cho hắn ta thêm 10 triệu nữa. Nhiều phết chưa đùa. Tôn Hàn ngồi đại xuống một chiếc ghế, sau đó nhàn nhã châm một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Anh với vẻ lười biếng. Nếu những lời này là do chú anh nói, chắc tôi còn phải cân nhắc. Nhưng là Lý Anh thì... anh chỉ là thế hệ con ông cháu cha thôi. Hình như hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. Định không trả tiền à? Từ Khang Niên, tôi biết ông, nhưng người bạn này của ông có tính cách kỳ cục quá. Đã thế còn chẳng coi tôi ra gì. Lý Anh nhìn sang Từ Khang Niên với suy nghĩ, ông ấy nên thức thời một chút. Lý công tử, chuyện Tôn công tử muốn làm, tôi không dám can thiệp. Cậu muốn làm gì với Tôn công tử thì làm, tôi cũng không can dự. Đương nhiên, cũng chưa đến lượt tôi làm việc ấy, thế nên cậu hỏi nhầm người rồi. Từ Khang Niên bình tĩnh đáp lời, sau đó đá quả bóng trả lại cho Lý Anh. Câu trả lời của ông ấy có ẩn ý sâu xa. Lâm Hạo không nghe ra được, nhưng Lý Anh chắc chắn có thể hiểu. Từ Khang Niên không thể quyết định việc gì thay cho Tôn Hàn được. Được đấy, ở vùng Tây Nam này có ai có bối cảnh mạnh hơn Lý Hắc Tử chứ? Lý Anh không chút sợ sệt, lạnh giọng nói. Tôi sẽ ra mặt thay cho Lâm Hạo. Cậu Tôn nên biết điều, không muốn trả tiền cũng phải trả, không thì cứ chờ đi. Tôi chưa chào hỏi với lãnh đạo cấp cao ở tỉnh của các người, nên cũng không biết các người thích chơi kiểu gì. Có muốn thử vài trò không? Mỗi người đều có một cách riêng của mình. Nếu cậu Tôn không muốn bỏ 100 triệu ra để xoa dịu chuyện này, thì tôi sẽ ra tay với hai người bên cạnh cậu trước. Tôi sẽ dùng mối quan hệ của mình cho nhà họ phá sản, sau đó sẽ tìm cậu sau. Lý Anh đầy nham hiểm nói. Ngô Bách Xuyên và Trương Hải lập tức sợ mất mật. Thế anh thử xem. Giờ tôi mà động đến anh thì qua mặt Lý Hắc Tử quá. Tôi cho anh một kỳ hạn, trong vòng một ngày phải cút khỏi Giang Châu ngay, không thì để đôi chân lại. Nào ngờ thái độ của Tôn Hàn còn gay gắt hơn. Để đôi chân lại ư? Nực cười, cậu có bản lĩnh ấy à? Lý Anh tỏ vẻ nham hiểm, sau đó bật cười ha hả như nghe thấy một câu chuyện rất tức cười. Đến Lâm Hạo còn chế nhạo thêm vào. Tôn Hàn, hình như đầu óc anh có vấn đề à? Biết Lý công tử giỏi thế nào không? Tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn tự đập gãy hai chân rồi xin Lý công tử tha cho đi. Lý Anh chính là cháu của Lý Hắc Tử, một người rất đáng sợ, hạng như Tôn Hàn mà dám đụng tới ư? Tôn Hàn coi lời uy hiếp của Lâm Hạo như gió thoảng bên tai, anh vẫn điềm nhiên nói. Vậy thì hẹn gặp lại. Câu nói này có nghĩa là anh sẽ rời khỏi đây, đồng thời vẫn có ý cho Lý Anh một ngày để rời khỏi Giang Châu, nếu không thì phải xử lý nhau thôi. Lý công tử đã cho anh đi chưa mà đòi đi hả? Sau đó Lâm Hạo nhanh chóng muốn giữ Tôn Hàn lại. Tôn Hàn dám thuê người hại Lâm Hạo nên giờ hắn ta chỉ muốn anh bị xử lý ngay lập tức, báo thủ không để qua đêm. Nhưng Lý Anh lại xua tay nói, giỏi, vậy tôi sẽ mỏi mắt trông chờ bản lĩnh của cậu Tôn, miễn sao đừng quỳ xuống van xin là được. Tôi cũng mong vậy. Tôn Hàn lạnh giọng nói rồi quay người bỏ đi. Tôn Hàn đi rồi, đương nhiên Từ Khang Niên cũng chẳng ở lại làm gì. Ông ấy dẫn Ngô Bách Xuyên và Trương Hải rời khỏi phòng bao luôn. Lâm Hạo có vẻ khó hiểu hỏi, Lý công tử, sao anh lại thả anh ta đi? Chỉ cần anh nói một câu, chắc chắn anh ta không thể bước ra khỏi câu lạc bộ này được. Theo Lâm Hạo thấy, Lý Hắc Tử là ông vua của thế giới ngầm Tây Nam, còn Lý Anh là cháu của ông ta thì cũng thuộc hàng hoàng thân quốc thích. Dù Tôn Hàn có giỏi đến mấy cũng không thể địch lại thế lực này được. Tôi làm gì còn cần cậu dạy à? Lý Anh lờ mắt, Lâm Hạo rụt cổ lại ngay. Không ạ. Biến đi, hết việc của cậu rồi. Vâng, vâng. Lâm Hạo vốn định làm thân thêm với Lý Anh, nhưng người ta đã không còn hứng thú với mình nữa. Nếu giờ hắn ta cứ cố dây dưa, khéo còn chọc giận Lý công tử mất. Vì thế, hắn ta đành ngoan ngoãn rời đi. Alo, ông Đường à? Lý Anh gọi cho Đường Triều Bính. Với hạng người như Lâm Hạo, chắc chắn không thể mời Lý Anh ra mặt được, dù cho có lợi ích là 50 triệu đi nữa. Lần này, Lý Anh giúp Lâm Hạo thật ra là vì Đường Triều Bính nhờ. Không thì dù Lâm Hạo có chết mục sường, gã cũng chẳng quan tâm. Đường Triều Bính đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Sau khi biết chuyện Lâm Hạo bị lừa 50 triệu là do Tôn Hàn tính kế, ông ta đã tìm một người đến để xử lý anh. Ngô Bách Xuyên bị đánh chỉ là mở đầu cho câu chuyện thôi. Sao rồi, Lý công tử? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Đường Triều Bính. Nghe vẻ khó đấy, hình như Tôn Hàn này không sợ chú tôi lắm. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch thế nào? Là cháu của ông Long, tôi chỉ tra được có vậy thôi, chắc không có sức đe dọa với Lý công tử cậu đâu. Cháu của Tô Vấn Long ư? Con cháu của ông ta tôi đều biết cả, làm gì có ai tên Tôn Hàn đâu. Hơn nữa, Tô Vấn Long cũng không dám nói câu không sợ chú tôi đâu. Nghe thấy vậy, Lý Anh lập tức thấy nghi vấn. Chắc cậu ta chỉ bịa ra chút bối cảnh hoành tráng thôi, Lý công tử đừng lo. Đường Triều Bính nghe ra vẻ do dự của Lý Anh nên nhanh chóng phủ định. Suy ngẫm một hồi, Lý Anh cũng nghĩ vậy nên không để tâm nữa. Tối mai hãy hẹn các nhân vật lớn ở Giang Châu một bữa cho tôi để gặp Tôn Hàn. Cậu ta đã nói cho tôi một ngày để rời khỏi Giang Châu, không thì sẽ đánh gãy chân tôi. Để tôi coi cậu ta định làm thế nào. Lúc nói câu này, Lý Anh nhíu chặt hàng lông mày lại. Tôn Hàn đã tuyên bố sẽ đánh gãy chân gã. Từ lúc hiểu chuyện đề này, Lý Anh chưa bao giờ bị đe dọa như vậy. Máu hiếu thắng của gã nổi lên rồi. Gã tung hoành ngang dọc khắp Tây Nam mà giờ lại bị gãy chân ở thành phố Giang Châu nhỏ bé này sao? Tôi biết rồi, mai tôi cũng sẽ tới. Đường Triều Bính cười lớn đồng ý. Cứ thế nhé. Lý Anh ngắt máy. Lúc này, Đường Triều Bính đang ngồi uống rượu, Đường Minh Phong cũng đang ở đây, ngoài ra còn có mấy vị đại gia của Giang Châu nữa. Đường lão gia, mai có chuyện vui gì à? Cho chúng tôi tới góp vui với được không? Một người trong số đó nghe câu được câu chăng, bèn cười hỏi. Ông chủ là, thật ra không có chuyện gì đâu. Là thế này, cháu một người bạn của tôi đến Giang Châu chơi, nhưng lại bị người ta dọa chặt gãy hai chân. Vừa hay lão phu cũng đang ở đây, nên định mở một bữa tiệc, mời người dọa đánh gãy chân cháu bạn tôi đến hỏi han vài câu ấy mà. Ồ, đến cháu của bạn Đường lão già mà cũng dám dọa, đúng là to gan rồi. Là con cháu nhà ai mà không biết trời cao đất dày là gì thế? Hay cho tôi biết đi, để tôi xử lý giúp cho. Ông chủ là nghĩ chỉ là một tên công tử ngổ ngáo, nên lập tức hô hào, đòi xử lý hộ, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh mình, rồi nói. Dù tôi không làm được, thì anh Thẩm đây cũng lo được hết. Chưa đến lượt đám trẻ giờ thói liêu manh ở cái đất Giang Châu này đâu. Anh Thẩm đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Thường. Thật ra vì nể mặt nên Thẩm Thường mới đến ăn bữa này. Nên ngoài ăn ra thì ông ta không định có ý kiến gì cả. Dù nhà họ Đường ở Thượng Hải rất cường thế, nhưng cũng không có giao thiệp gì với nhà họ Thẩm của ông ta cả. Ông ta có vẻ không vui khi ông chủ là tự ý quyết định thay mình, song vẫn không nói gì cả. Nếu chỉ là cảnh cáo một tên đáng tuổi con cháu nào đó ở Giang Châu thì ông ta đành làm, coi như nể mặt Đường Triều Bính vậy. Dù Đường Triều Bính đã nhấn mạnh đó là một người thanh niên không thức thời, nhưng Thẩm Thường không hề nghĩ người đó là Tôn Hàn, một người mà không ai ở đây có thể chọc vào. Đường Triều Bính cười nói. Ha ha ha, nếu các vị không chê thì ngày mai mời đến dự. Còn việc xử lý người thanh niên kia thì thật ra lão phu cũng không nhúng tay vào đâu, bởi người cháu của bạn tôi cũng là người không dễ dây vào. Ai vậy? Lý Anh. Không lẽ là cháu của Lý Hắc Tử? Lập tức có người hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi. Sau khi biết chính xác đáp án, mọi người đều ồ lên. Không ngờ có người dám động vào Lý Anh. Quyền thế của Lý Hắc Tử ở Tây Nam lớn hơn Đường Triều Bính nhiều. Bất kể ai dám chọc vào cháu của ông ta đều không thể có phần thắng. Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều ngỏ ý ngày mai sẽ tới dự bữa tiệc của Lý Công Tử. Lý do rất đơn giản, chỉ cần được Lý Anh thấy quen mặt thôi là tốt rồi. Thẩm Thường cũng không ngoại lệ. Nhưng ông ta không hề nghĩ thanh niên đe dọa Lý Anh chính là Tôn Hàn. Sau đó bữa tiệc đã kết thúc. Đường Minh Phong rời đi cùng ông mình, rồi hưng phấn xoa tay nói: lần này Tôn Hàn xong đời rồi. Đường Triều Bính dừng bước rồi hỏi với vẻ khó hiểu: sao lại thế? Thì nó chọc vào Lý Công Tử thì sao mà sống được ạ? Ha ha ha, cháu nghĩ nhiều rồi. Cháu tưởng Tôn Hàn đó là tên ngốc không có thế lực gì mà dám đối đầu với Lý Anh à? Ơ, Đường Minh Phong ngẩn người. Ông nội, ý của ông là Lý Anh cũng không đối phó nổi với Tôn Hàn sao? Đường Minh Phong hiểu ra ý của Đường Triều Bính nên hỏi lại với vẻ khó tin: Tôn Hàn lợi hại đến vậy thật sao? Đường Triều Bính cũng không chắc chắn, nghiêm nghị đáp: để Lý Anh xuất hiện, mục đích chính là thăm dò Tôn Hàn này. Việc bất động sản Phong Quyên lên sàn sắp tới tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nếu Lý Anh có thể xử lý được Tôn Hàn thì quá tốt, nhưng nếu không đối phó nổi thì ít nhất chúng ta cũng phải biết rõ Tôn Hàn này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Kể ra cũng thật kỳ lạ, ông đã đến Giang Châu lâu như vậy nhưng lại không điều tra ra chút thông tin nào, quả thực vô cùng kỳ lạ. Cây có rễ, sông có nguồn, nhưng ngoài việc Tôn Hàn trước đây từng là con nuôi của một gia đình bình thường ở Mục Thành gia thì Đường Triều Bính không thể điều tra ra bất cứ thông tin nào khác, bao gồm cả việc mấy năm Tôn Hàn đi tù, thông tin cũng vô cùng mơ hồ, người ngoài không thể nghe ngóng được. Điều đó khiến Đường Triều Bính cũng không dám chắc chắn, cho nên sau khi biết việc Lâm Hạo bị Tôn Hàn gài bẫy, ông ta mới bảo Lý Anh ra mặt để thử Tôn Hàn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đến độ tuổi như Đường Triều Bính, làm việc gì cũng phải suy xét cẩn thận. Nếu chưa rõ lai lịch của Tôn Hàn thì không nên manh động. Đường Minh Phong ngược lại cảm thấy ông nội mình đang nghi thần nghi quỷ nên bức xúc nói: ông nội, cháu thấy ông nghĩ nhiều quá rồi. Tôn Hàn này cùng lắm là có ô dù quen biết thôi, chứ chẳng tài cán gì đâu. Thiên hạ này vô cùng rộng lớn, có những người không thể động tới. Minh Phong, vị trí gia chủ nhà họ Đường ngồi lên không dễ như cháu tưởng đâu. Nhưng Tôn Hàn này bản lĩnh tới đâu, ngày mai là sẽ biết thôi. Đưa theo cả Lâm Mỹ Quyên theo ông nội đi dự tiệc. Đường Triều Bính không nói thêm mà chỉ dặn dò nốt một câu: vâng. Thật háo hức muốn xem cảnh Tôn Hàn kia quỳ gối dập đầu trước Lý Anh. Đường Minh Phong cười âm hiểm nói. Ở phía bên kia, Tôn Hàn đã rời khỏi câu lạc bộ tới một quán rượu gần đó uống rượu. Từ Khang Niên ngồi bên cạnh anh, còn Ngô Bách Xuyên và Trương Hải chỉ được đứng. Được rồi, không còn việc của các người. Yên tâm, Lý Anh không gây khó dễ được cho các người đâu. Đi cả đi. Tôn Hàn liếc nhìn hai người đó một cái rồi gạt tàn thuốc lá, bình thản nói: vâng, thưa cậu chủ. Ngô Bách Xuyên ban tin ban nghi nhưng rồi vẫn rời khỏi đó. Sau khi hai người kia đi khỏi, Từ Khang Niên mới quan tâm hỏi: cậu chủ, có cần chào hỏi Lý Hắc Tử một tiếng không? Cậu sắp đi ra tỉnh rồi, lúc này va chạm với cháu của Lý Hắc Tử cũng không phải chuyện tốt. Đến cháu của Lý Hắc Tử mà còn sợ thì lúc ra tỉnh làm sao tôi khiến cho Lý Hắc Tử ngoan ngoãn nghe lời mình được. Cách chào hỏi long trọng nhất chính là để ông ta tự nghe thấy chút tin tức. Ánh mắt Tôn Hàn vừa có vẻ ngang ngạnh vừa có vẻ thản nhiên, dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến Từ Khang Niên trong lòng cũng thấy rùng mình. Ông ấy biết cậu chủ mình đang hoàn toàn nghiêm túc. Diêm Vương sống trong số 3 vị vua của Tây Nam cũng chính là kẻ tàn ác nhất, Lý Hắc Tử. Nhưng Lý Hắc Tử và Tô Vân Long có một điểm chung, đó là đều là một trong 7 đại chiến tướng của Thiên Cửu Môn. Có điều khiến người ta ghét nhất ở Lý Hắc Tử là sau khi Phó Văn Húc vào tù thì Lý Hắc Tử là kẻ đầu tiên tạo phản. Ông ta dẫn đầu một đám người tự lập nên bang phái, gây dựng nên tiếng tăm như ngày hôm nay. Đối với Thiên Cửu Môn, Lý Hắc Tử chính là một phản đồ, cần phải bị thanh trừng. Cũng là một trong số những trở ngại lớn nhất nếu Tôn Hàn muốn thâu tóm quyền lực. Nghĩ đến đây, Từ Khang Niên đột nhiên hiểu ra ý của Tôn Hàn. Kiểu gì cũng có ngày phải đụng độ trực tiếp với Lý Hắc Tử. Nay Lý Anh đã tự tìm đến cửa thì cũng không cần thiết phải kiêng dè. cứ coi như là tự đến nạp mạng đi. Từ Khang Niên đương nhiên có thể đoán ra kết cục của Lý Anh chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lúc này Tôn Hàn nói tiếp. Từ Khang Niên, ông có cảm thấy việc Lý Anh ra mặt giúp Lâm Hạo có chút hơi kỳ lạ không? Quả thực là rất kỳ lạ. Từ Khang Niên gật đầu đáp. Lâm Hạo là kẻ thế nào, làm gì có tư cách để Lý Anh ra mặt thay mình? Trừ phi có người đứng giữa chắp mối. Một lát sau, Từ Khang Niên nói với vẻ cảnh giác. Cậu chủ, có khi nào là Đường Triều Bình? Vụ tai nạn xe của Liễu Y Y lúc trước, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng tất cả các dấu vết còn lại đều dẫn tới một khả năng, đó là Đường Triều Bình bí mật tới Giang Châu, đứng sau giật dây vụ tai nạn đó. Thời gian này, Tôn Hàn vì việc riêng mà rời khỏi Giang Châu một thời gian, Đường Triều Bình cũng không có động tĩnh gì, vô cùng sóng yên biển lặng. Vậy mà Tôn Hàn vừa quay lại, thì từ đâu lại nhảy ra một Lý Anh, quả là khó hiểu. Rất có thể là ông ta. Có điều, nếu thực sự là ông ta, thì sớm muộn rồi cũng lòi đuôi. Dám tìm người đâm Liễu Y Y, đúng là chán sống rồi. Giọng Tôn Hàn vô cùng lạnh lùng. Mỗi người đều có một điểm yếu, kẻ khác động tới chắc chắn sẽ chết. Mà điểm yếu đó của Tôn Hàn chính là Liễu Y Y, ai cũng không được phép động tới. Cậu chủ, giờ phải đối phó với Lý Anh như thế nào đây? Cho hắn ta một ngày, chúng ta phải giữ uy tín, không cần phải âm thầm ra tay, cứ đợi hắn tự tìm đến cửa là được. Tôn Hàn đáp. Nhưng Tôn Hàn không làm gì, không có nghĩa Lý Anh cũng sẽ không làm gì. Có lẽ lúc này Lý Anh đã bắt đầu đi tìm người để đối phó với anh rồi. Tôi hiểu rồi. Buổi trưa ngày thứ hai, Lý Anh đã cho người thông báo với Từ Khang Niên rằng gã đang bày tiệc ở khách sạn Kim Hương, mời Tôn Hàn 7 giờ tối tới dự tiệc. Buổi tiệc này đương nhiên là tiệc hồng môn. Có điều, nếu như Lý Anh tự cho mình là Sở Bát Vương, còn Tôn Hàn là Lưu Bang yếu ớt, thì xem ra gã đã tự phụ hơi sớm rồi. Buổi chiều, Tôn Hàn tới chơi với Đồng Đồng một lát, sau đó đến tối, anh tới khách sạn Kim Hương với Từ Khang Niên. Lúc Tôn Hàn bước vào phòng tiệc, bên trong đã có không ít người. Về cơ bản, đều là các nhân vật tài to mặt lớn của Giang Châu. Cậu chủ Tôn! Thấy Tôn Hàn tới, Thẩm Thương vội gọi thất thanh. Người đắc tội với Lý Anh lại chính là Tôn Hàn sao? Ngoài ra còn có không ít khách khứa, trong đó có cả ông Sáu Chu, Hứa Chế Bằng, Lưu Giang và một số người khác nữa. Nhưng mấy người đó cứ như không hề quen biết nhau, thân ai nấy lo. Sao vậy? Ông Thẩm quen sao? Lý Anh cau mày hỏi. Cậu chủ Lý, tôi có quen. Tôi thấy liệu có phải giữa hai cậu có hiểu lầm? Thẩm Thương muốn đứng giữa hòa giải đôi bên, nhưng ông ta vừa mở miệng thì đã bị Đường Triều Bình ngắt lời. Đều là người Giang Châu, ông Thẩm quen biết Tôn Hàn cũng không có gì kỳ lạ. Có điều e rằng đây không phải là hiểu lầm. Tôn Hàn đã nói rồi, nếu trong một ngày mà cậu chủ Lý không rời khỏi Giang Châu thì sẽ phế hai chân của cậu ấy. Tôn Hàn, câu này cậu không chối được rồi nhỉ? Nghe xong, vô số khách khứa ở đó thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng cổ quái. Hẳn họ đều đang nghĩ Tôn Hàn này chắc là điên rồi, dám uy hiếp cháu trai của Lý Hắc Tử như vậy. Đừng nói chỉ cái thành phố Giang Châu này, chỉ sợ là cả vùng Tây Nam này, ngoài Tôn Hàn ra, không ai dám phát ngôn ngông cuồng như vậy. Tôn Hàn lúc này đang nhìn chăm chăm Đường Triều Bính, sau đó anh nhìn sang cả Đường Minh Phong và Lâm Mị Quyên đang ngồi bên cạnh. Ông chủ Đường phải không? Đường Triều Bính, gia chủ nhà họ Đường ở Mado, hân hạnh được gặp. Đường Triều Bính đã quyết định lộ diện thì đương nhiên sẽ không che giấu thân phận. Tôn Hàn. Cách Tôn Hàn giới thiệu đơn giản hơn rất nhiều, vỏn vẹn hai chữ. Cậu chủ Hàn, câu tôi vừa nói ban nãy hình như có một nửa là sai. Cậu nói nếu tối nay cậu chủ Lý không rời khỏi Giang Châu thì sẽ đánh gãy chân cậu ấy mới phải chứ nhỉ? Đường Triều Bính không phí lời, cười mà như không cười hỏi. Tôn Hàn cười nhạt, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay đáp. Nói đúng hơn thì còn chưa đầy 3 tiếng nữa. Chà, cả phòng đều ổ lên, dám thừa nhận kìa. Nếu Tôn Hàn không thừa nhận, có thể Lý Anh sẽ vì xử Lý Anh mà bị xem là kẻ cậy thế hiếp người. Nhưng nếu Tôn Hàn đã dám thừa nhận việc uy hiếp Lý Anh, vậy thì hôm nay gã có đối phó với anh thế nào cũng không hề quá đáng. Dù chuyện này có bị đồn đại khắp giang hồ cũng sẽ không ai chê trách. Họ chỉ nói một câu, thằng nhóc Tôn Hàn này đúng là điên rồi. Đánh gãy chân tôi. Hôm nay, Lý Anh này mời tất cả những người có địa vị ở Giang Châu đến đây, vì muốn xem cậu đánh gãy chân tôi như thế nào. Tất nhiên, cậu cũng phải hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không. Lý Anh đột nhiên đứng dậy, ngạo mạn nói. Nếu cậu Lý xảy ra chuyện ở Giang Châu chúng tôi, thì là do chúng tôi chăm sóc không tốt, chúng tôi sẽ không đồng ý. Nhóc con, ngoan ngoãn quỳ gối dập đầu nhận lỗi với cậu Lý đi. Có lẽ cậu Lý sẽ khoan dung độ lượng, tha cho cậu một lần. Lý Anh vừa dứt lời, ông chủ là đã gào lên, chủ yếu vì muốn nịnh nọt Lý Anh. Tôn Hàn, tôi khuyên anh nên biết điều một chút. Nếu như anh không quỳ, e là đôi chân của anh sẽ không giữ được đâu. Lúc này, Đường Minh Phong đột nhiên cố tình ôm eo Lâm Mị Quyên, vờ vịt cất tiếng khuyên nhủ. Thật ra anh ta rất muốn Tôn Hàn bị đánh gãy chân nên mới dùng kế khích tướng. Lâm Mị Quyên cũng nghiêng mặt đi, chẳng hề có chút lo lắng nào, hoàn toàn không màng đến tình nghĩa vợ chồng năm xưa với Tôn Hàn. Rất nhiều người còn lại đều đang thích thú chờ xem kịch hay. Khuôn mặt giật giật, Từ Khang Niên muốn đứng ra nhưng lại bị ánh mắt của Tôn Hàn ngăn lại. Đứng giữa căn phòng, Tôn Hàn từ tốn nói. Lý Anh, anh nóng lòng muốn làm kẻ tàn phế đến vậy à? Lý Anh híp mắt lại, đột nhiên bật cười điên cuồng. Tôn Hàn, tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu rõ tình thế bây giờ đấy. Những người bạn ngồi ở cái bàn này sẽ không để cậu động được đến tôi. Cậu lấy gì để đấu với tôi đây? Thế à? Anh chắc chứ? Cậu đã ra vẻ xong chưa? Muốn động đến cậu Lý thì bước qua người tôi và anh Thầm trước đã. Nhóc con, tôi thấy cậu vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì. Cậu còn dám nói vớ vẩn nữa thì tôi phế cậu trước đấy. Ông chủ là căm phẫn gào lên vì quá nóng lòng bợ đỡ Lý Anh. Khuôn mặt lập tức cứng đờ lại, Thẩm Thường giận dữ quát lên. Anh là, anh muốn tự tìm đường chết thì cũng đừng kéo tôi theo. Hôm qua thẻ thốt trước mặt Lý Anh đã đành, hôm nay thì tự tìm đường chết ngay trước mặt cậu Tôn, còn lôi Thẩm Thường theo. Chuyện này khiến Thẩm Thường không kiềm được cơn thịnh nộ nữa. Cậu Tôn có sợ Lý Anh thật không? Về điểm này, trong lòng Thẩm Thường rõ hơn ai hết. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Thẩm Thường nói gì vậy? Nói ông chủ là tự tìm đường chết chỉ vì khiêu khích tên Tôn Hàn này à? Chẳng lẽ Tôn Hàn có lai lịch ghê gớm gì ư? Sắc mặt của Đường Triều Bình cũng nghiêm lại. Ông ta cảm thấy mình đã sắp biết được sự thật về thân phận của Tôn Hàn rồi. Anh Thẩm à, anh nói gì lạ vậy? Tên Tôn Hàn này là cái thá gì mà lại khiến anh quát vào mặt anh em như vậy? Vẻ khó hiểu ngập tràn khuôn mặt La Triệu Sinh. Cút đi! Thẩm Thường không nhịn được bèn quát to, sau đó vội vàng giải thích với Tôn Hàn. Cậu Tôn, tôi thực sự không biết là cậu. Nếu biết đó là cậu, tôi đã không đến rồi. Không cần giải thích, ông đứng về phe Lý Anh. Tôn Hàn nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Thương vội vã lắc đầu ngoài ngoậy. Vậy ông đứng về phía tôi? Tôn Hàn lại cười hỏi tiếp. Thẩm Thương chẳng muốn theo phe nào cả, nhưng nhìn thấy vẻ u ám trong mắt Tôn Hàn, ông ta biết mình đã bị cuốn vào chuyện này rồi, không thể lảng tránh. Vậy nên ông ta đành cắn răng đứng dậy, đi đến phía sau Tôn Hàn. Thẩm Thường này, tất nhiên đứng về phía cậu Tôn. Biết rõ Lý Anh là cháu của Lý Hắc Tử, là một cậu ấm không thể chọc vào, nhưng Thẩm Thường vẫn chọn theo phe Tôn Hàn. Thật đáng suy ngẫm. Tiếng cười giễu cợt trong phòng dần nhỏ lại, càng lúc càng cảm thấy quái lạ. Lý Anh đột nhiên vỗ tay. Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đây chứ. Nhưng bây giờ cùng lắm người theo phe cậu cũng chỉ có Thẩm Thương và Từ Khang Niên, hình như vẫn chưa đủ cân sức để so với những người khác. Thẩm Thương và Từ Khang Niên cộng lại chia bằng 1/3 thế lực của Giang Châu, nhưng phía sau Lý Anh là 2/3, lợi thế vẫn đang nghiêng về gã. Chú lão Lục tôi đương nhiên vẫn đứng về phía cậu Tôn, ban nãy chỉ đùa một chút với cậu Lý thôi, thật lòng xin lỗi. Đột nhiên chú lão Lục đứng dậy, mỉm cười vòng ra phía sau Tôn Hàn. Cậu Lý à, cơm của cậu không ngon, theo phe cậu Tôn vẫn thoải mái hơn, xin lỗi nhé. Hứa Chế Bằng của tập đoàn Bách Khang cũng đứng lên và đi ra phía sau Tôn Hàn. Lúc này những người đang đứng sau Tôn Hàn đã là quá nửa thế lực Giang Châu. Sắc mặt của Lý Anh và Đường Triều Bính bỗng nhiên trở nên lúng túng, cục diện không còn có lợi nữa. Bọn họ đã đánh giá Tôn Hàn quá thấp rồi. Xem ra kế hoạch trấn áp Tôn Hàn bằng bàn tiệc này đã thất bại. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Lưu Giang cũng đứng lên. Ông Lý, ông... Nét mặt của Đường Châu Bính đã cứng đờ. Nét mặt cậu Lý đến đây dùng cơm, đến cũng đã đến, nể cũng đã nể, nhưng mặt mũi của cậu Tôn quan trọng hơn. Liêu Giang thích thú nói, rồi cũng đứng ở phía sau Tôn Hàn. Vào lúc này, Đường Châu Bính và Lý Anh đã biết mình bị chơi rồi. Liêu Giang, Chu Lão Lục, Hứa Chí Bằng, Từ Khang Niên và Thẩm Thường, năm người họ tựa như năm ngón tay nắm giữ cả bầu trời Giang Châu. Cả năm người họ đều theo phe Tôn Hàn, đã chứng minh được một điều, cả thành phố Giang Châu này đã nằm dưới quyền kiểm soát của Tôn Hàn. Vừa rồi năm người ấy không đứng ra, thực chất chỉ vì muốn đùa vui với hai người họ mà thôi. Lần này đã tính toán quá sai lầm. Lác đác vài người có chút địa vị còn ngồi ở bàn tiệc đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cứ tưởng bữa tiệc này của Lý Anh chỉ để xử lý một nhân vật còn chẳng mấy quan trọng, nào ngờ đối phương lại là bậc thần thánh thực sự. Phe này khó xử rồi đây. Xin lỗi nhé, cậu Lý. Xin lỗi cậu Lý. Từng người lần lượt đứng dậy, dù có quen biết Tôn Hàn hay không, vẫn đứng về phía anh. May mà căn phòng khá rộng lớn, nếu không, e rằng còn chẳng đủ chỗ đứng. Lúc này, Lâm Mỹ Quyên nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, đôi mắt chất chứa vẻ lưu luyến khó tả. Người đàn ông đã ly hôn và không còn quan hệ gì với cô ta, càng lúc càng khiến cô ta không thể nhìn thấu. Bỗng nhiên cô ta nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất. Cậu Tôn, tôi... La Triệu Sinh, người vừa hung hăng gào to nhất, đã mất sạch khí thế, chỉ biết lắp bà lắp bắp. Chẳng phải ban nãy ông muốn xử lý tôi à? Xử lý thế nào nhỉ? Tôn Hàn nhéo mắt cười hỏi. Tôi... Cậu Tôn, là tôi có mắt không tròng, mong cậu độ lượng đừng tính toán với tôi. Thật đấy ạ, là tôi miệng thối, tôi đáng chết. Bị hỏi đến, La Triệu Sinh đột nhiên tát bùm bốp vào miệng mình, âm thanh vang dội. Ông ta đúng là bị quỷ ám nên mới vì nịnh nọt Lý Anh mà đắc tội với một người bản lĩnh ngút trời như cậu Tôn. Sau khi Tôn Hàn ra hiệu, Từ Khang Niên đã đưa những người không liên quan ra khỏi nơi này. Trong phòng còn lại Chu Lão Lục và những người vẫn kiên định đứng về phía Lý Anh, gồm Đường Chiêu Bính, Đường Minh Phong và Lâm Mị Quyên. Đừng nói chuyện cũng lâu rồi, thấy hơi mệt. Từ Khang Niên vội vàng lấy một cái ghế đến cho anh. Sau khi ngồi xuống, Tôn Hàn mới nhìn Lý Anh, người vẫn đang đứng im nhưng khuôn mặt không còn vẻ hống hách kiêu ngạo nữa. Sao nào, anh Lý? Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Lần này tôi nhận thua. Chuyện của Lâm Hạo tôi không can thiệp nữa. Lý Anh cảm thấy rất mất mặt, nghiêng mặt đi, miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn không phục. Nhưng Tôn Hàn lại nhíu mày. Chỉ có vậy? Rõ ràng đáp án này chưa làm anh hài lòng. Vậy cậu có muốn thế nào? Tôn Hàn, tôi nói cho cậu biết, ở Giang Châu này tôi không thể làm gì cậu, nhưng đặt vào Tây Nam thì Giang Châu cũng chỉ là một nơi nhỏ bé thôi. Đừng dùng tầm nhìn của Giang Châu để trông ra cả Tây Nam, cậu không gây gớm đến thế đâu. Lý Anh giận dữ gầm lên. Gã đã nhận thua rồi, đã mất mặt rồi, lẽ ra Tôn Hàn nên tự giác cho qua chuyện này. Có như vậy mọi người mới nhìn mặt nhau được. Đường Châu Bính thầm thở dài, biết hôm nay mình không thể đào sâu hơn về thân phận của tên Tôn Hàn này nên cũng không im lặng nữa. Ông ta đứng ra làm người hòa giải. Cậu Tôn à, thực ra cái giới này không lớn cũng chẳng nhỏ. Cậu và cậu Lý đều là nhân tài kiệt xuất của Tây Nam. Hà tất phải vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai. Hay là mọi người ngồi xuống uống rượu đi, vừa thưởng rượu vừa trò chuyện nhé. Đường Triều Bính nghĩ ở cái tuổi của Tôn Hàn hẳn sẽ không có mưu kế thâm sâu gì. Chỉ cần tâng bốc vài câu hay hò giúp anh thấy vui vẻ thì sẽ dễ nói chuyện ngay thôi. Về sau, nếu địa vị của Tôn Hàn đủ khiến ông ta e dè, thế thì cứ kết bạn vậy. Còn nếu chỉ là dạng phô trương thanh thế thì dẫm đạp lúc nào chẳng được. Nhưng Tôn Hàn có dễ đối phó đến thế không? Lý Anh cho là vậy. Vậy mà Tôn Hàn chỉ cười, vừa nhìn Đường Chiêu Bính vừa cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà lại toát ra vẻ hùng ác lạ thường. Không biết ông Đường đã đến Giang Châu bao lâu rồi nhỉ? Chưa đến một tháng. Sao vậy? Đường Chiêu Bính khó hiểu hỏi. Tôn Hàn bình thản hỏi, nhưng sát khí lại cuộn trào trong ánh mắt. Nói vậy thì kẻ cho người lái xe tông Liễu Y Y chính là ông rồi. Đường Chiêu Bính lập tức đanh mặt lại và phủ nhận. Cậu Tôn, tôi không hiểu ý cậu. Không thừa nhận à? Nhưng Tôn Hàn biết đó là Đường Chiêu Bính. Dù không kinh ngạc thì phản ứng của Đường Chiêu Bính cũng chẳng hề bình thường chút nào. Nếu không phải là Đường Chiêu Bính gây ra, vậy thì ông ta sẽ không biết đến cái tên Liễu Y Y. Thế thì tại sao khi nghe anh hỏi, ông ta lại có thể bình tĩnh phủ nhận như thế? Không có bằng chứng. Thật ra Tôn Hàn làm việc cũng không cần bằng chứng. Anh Lý à, anh đã chuẩn bị đến bệnh viện nào chưa? Để lát nữa tôi cử người đưa ông đến. Tôn Hàn không để ý đến Đường Chiêu Bính nữa, cũng không định trả thù ông ta nhanh như vậy, anh tự có tính toán. Nhưng Lý Anh thì khác. Tuy Tôn Hàn không phải người nhất ngôn kiểu đỉnh gì, nhưng lời đã nói, nước đã đổ ra, có lý gì lại rút về. Hôm nay, anh buộc phải đánh gãy chân Lý Anh. Cậu dám? Lý Anh thực sự không ngờ Tôn Hàn dám làm thế. Việc đánh gãy chân gã có khác gì đắc tội với chú của gã. Là cháu của Diêm Vương sống đấy, ai có thể động vào, ai dám động vào? Có gì mà tôi không dám chứ? Đến bệnh viện nhớ gọi điện cho Lý Hắc Tử, nói với ông ta chuyện này do ai làm. Tôi nghĩ Lý Hắc Tử cũng sẽ đến Giang Châu. Vẫn chưa đủ một ngày mà, tôi sẽ đi ngay, rời khỏi Giang Châu ngay. Lý Anh vẫn biết sợ, không dám đánh cược Tôn Hàn có dám làm hay không. Nhưng Tôn Hàn chỉ lắc đầu. Muộn rồi. Dứt lời, Tôn Hàn cũng đứng dậy, không còn hứng thú đùa giỡn nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò Chu Lão Lục. Ông quen tay làm mấy chuyện này hơn, nhớ tìm một bệnh viện tốt cho anh Lý đấy. Chu Lão Lục nở một nụ cười tàn nhẫn. Đã rõ. Tôn Hàn rời phòng chưa lâu, bên trong đã vang lên tiếng hét thảm thương. Tin tức cháu của Lý Hắc Tử bị phế hai chân ở Giang Châu bị ém xuống, chưa lan truyền hết thành phố. Nhưng trong số những người đứng đầu Giang Châu, có không ít người đã chứng kiến chuyện đó, nên hầu như đều biết cả. Còn có nhiều người còn biết, cả đối phó với Lý Anh còn là một tội phạm vừa ra tù. Hiện tại, vợ anh còn cấu kết với cậu hai nhà họ Đường ở Mado, cả hai cướp mất sản nghiệp của anh, rồi thành lập công ty kiến trúc Phong Quyền mà người dân Giang Châu đều từng nghe qua. Còn mấy hôm nữa là công ty lên sàn. Nhiều người đang suy đoán liệu có xảy ra chuyện gì vào ngày lên sàn hay không. Nhưng trên cơ bản thì chắc chắn sẽ có chuyện rồi. Ai gặp phải tình huống này, chỉ cần có năng lực, chắc chắn đều sẽ tìm cách lấy lại công bằng. Hôm nay, ánh mặt trời vừa đẹp, Tôn Hàn đến một danh lam thắng cảnh của Giang Châu, ngồi uống trà bên hồ La Lan. Có Liễu Y Y và Từ Hạ đã dẫn Đồng Đồng đi dạo chơi xung quanh. Từ Hạ đã tìm được việc, đó là làm giáo viên ở một trường trung học. Bây giờ là cuối năm, giáo viên đều được nghỉ, nên cô ấy chưa cần đến nhận việc. Chuyện đi làm phải chờ đến năm sau. Tôn Hàn nằm trên ghế, đột nhiên xoa xoa mặt mình thật mạnh, cảm thấy hơi phức tạp. Ngày mai là ngày Phong Quyên lên sàn. Có lẽ anh và Lâm Mỹ Quyên đã đi đến hồi kết thúc. Ngày mai anh định làm gì? Đột nhiên, Liễu Y Y đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Tôn Hàn vô thức nhìn ra phía xa, thấy Từ Hạ đang chụp ảnh cho Đồng Đồng, hai cô cháu chơi đến là vui vẻ. Rồi Tôn Hàn mỉm cười, nhìn sang Liễu Y Y. Lấy lại món đồ thuộc về mình, khiến Lâm Mỹ Quyên phải trả giá cho hành động phản bội ấy. Anh không phải là Phật, có thể bao dung chúng sinh. Anh cũng chẳng phải ma, nhất quyết phải đuổi cùng diệt tận. Thứ anh muốn chỉ là một sự công bằng. Chỉ cần anh không làm chuyện gì không thể vãn hồi là được rồi. Liễu Y Y lặng lẽ gật đầu, cũng tin tưởng vào năng lực của Tôn Hàn. Có lẽ anh sẽ làm được thôi. Bỗng Liễu Y Y như sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi. Có phải anh đã quên mất điều gì không? Anh còn nợ tôi một câu trả lời. Câu trả lời gì cơ? Tôn Hàn thắc mắc. Liễu Y Y nghiến răng đáp. Chuyện năm xưa anh xâm hại tôi. Anh từng nói là có ẩn tình mà. Tôi có thể biết là ẩn tình gì không? Đã quen biết nhau lâu như vậy, tất nhiên Liễu Y Y biết Tôn Hàn là người như thế nào. Không thể nói là chính trực, nhưng chắc chắn là một người thẳng thắn. Với nhân cách của Tôn Hàn, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mở mắt vì dục vọng, xâm hại cô như thế. Năm ấy, rốt cuộc vì sao lại cưỡng bức cô, hại cả bản thân mình. Liễu Y Y rất muốn biết câu trả lời, và cô cũng có quyền được biết chuyện này. Tôn Hàn nhíu mày hồi lâu, mới thở hắt ra một hơi. Được, anh sẽ nói với em. Điều đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên đóng băng. Tình trạng bây giờ chính là như vậy. Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, Lưu Y Y im lặng và chăm chú nhìn Tôn Hàn. Vụ cưỡng bức năm xưa đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô, biến cô từ thiên kim của một gia tộc lớn thành một cô gái phải vất vả mưu sinh thuộc tầng lớp dưới đáy thành phố. Mấy năm nay, cô đã nếm trải quá nhiều đắng cay, chưa biết bao ánh mắt dị nghị, sống vô cùng cực khổ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cô còn biết làm gì đây? Rồi sau đó, Tôn Hàn đột ngột xông vào cuộc sống của cô, giúp quỹ đạo cuộc đời cô dần dần trạch đi quỹ đạo mà cô nghĩ. Nói không cảm động, chắc chắn là nói dối. Cô cũng cảm thấy mình có thể tha thứ cho Tôn Hàn rồi. Nhưng sự việc năm xưa vẫn mãi là mảnh rằm trong tim cô. Thế rồi có một lần, Tôn Hàn nói rằng chuyện này có ẩn tình. Cô cảm thấy rất buồn cười. Làm chuyện nhơ bẩn như vậy, không lẽ là bị ép buộc sao? Nhưng sau khi hiểu rõ con người Tôn Hàn, cô bắt đầu tin lời anh nói. Vậy nên cô rất muốn biết, buổi tiệc ở khách sạn năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Tôn Hàn muốn lăng nhục và hủy hoại cuộc đời cô như thế? Là người bị hại, cô cũng có quyền được biết. Mà bây giờ, sự thật đã ở ngay trước mắt. Khó trách Liễu Y Y kích động như vậy. Tuy vết sẹo lại bị bóc trần, nhưng cũng chỉ chảy máu thêm một lần nữa mà thôi. Nhưng cô không thể để mình mù mờ không biết gì về chuyện bị cưỡng bức năm ấy, đúng không? Anh nói đi. Liễu Y Y run rẩy cất lời. Được, anh nói cho em biết. Tôn Hàn trầm xuống rồi cất lời. Người muốn xâm hại em năm xưa, thật ra không phải là anh, mà là Lâm Hạo. Lâm Hạo? Hai chữ này vừa thốt ra, Liễu Y Y đã kêu lên thất thanh. Sao lại là Lâm Hạo? Tất nhiên cô biết Lâm Hạo là ai, đó là em vợ của Tôn Hàn. Đột nhiên, Liễu Y Y nghĩ đến một khả năng, sắc mặt tái nhợt. Ý anh là, người xâm hại tôi năm ấy là Lâm Hạo, anh nhận tội thay ư? Nếu như là khả năng này, Liễu Y Y thực sự không biết nên đối mặt thế nào nữa. May mà lần này Tôn Hàn lại lắc đầu. Không phải. Người đã xâm hại em đúng là anh, nhưng kẻ đã bỏ thuốc là hắn ta. Chính Lâm Hạo đã bỏ thuốc và đưa em vào phòng khách sạn. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, hắn ta nhìn thấy chứng minh thư của em, biết em là con gái nhà họ Liễu nên không dám tiếp tục nữa. Người nhà họ Liễu là những người mà Lâm Hạo không thể động đến. Hắn ta không dám làm chuyện ấy với em nữa. Nhưng chuyện này đã xảy ra, chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm. Lâm Hạo vì quá sợ hãi nên đã cầu cứu Lâm Mị Quyên, nên cô ta đã tìm anh. Chịu trách nhiệm chuyện này đồng nghĩa với việc hủy hoại cuộc đời. Anh đã không đồng ý. Nhưng khi ấy, Lâm Mị Quyên vì muốn anh cưới cô ta nên nói dối rằng đã có thai với anh. Anh còn ngu ngốc tin lời cô ta. Có lẽ Lâm Mị Quyên cũng đã nghĩ đến chuyện nếu anh vào tù, cô ta sẽ có thể thuận lợi cướp công ty của anh hơn. Thế nên cô ta đã dùng đứa bé không hề tồn tại kia để uy hiếp anh, bắt anh chịu tội thay Lâm Hạo. Vì đứa bé, anh chỉ còn cách đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy thật nực cười. Khi ấy em bị hắn ta bỏ quá nhiều thuốc nên cả người đều nóng hừng hực. Nếu không được xoa dịu, anh lo rằng em sẽ bị sốt đến mức mê sảng. Cuối cùng, đành chọn cách quan hệ với em. Ý, trong chuyện này, thật ra anh cũng là người bị hại. Nỗi oan ức bao năm qua đã được chuốt bỏ, Tôn Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là sắc mặt của Liễu Y Y đã tối sầm lại, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thì ra là vậy. Liễu Y Y không nói gì ngoài một câu này. Cả nhà họ Lâm đều nợ anh, Lâm Hạo cũng nợ Liễu Y Y. Món nợ này ngày mai anh sẽ đòi lại đầy đủ. Về chuyện này em cứ yên tâm. Liễu Y Y đột nhiên ngẩng đầu. Vậy anh làm những chuyện này cũng chỉ vì muốn bù đắp. Cùng lắm cũng chỉ có thể nói anh có tâm địa thiện lương, chứ không phải... Tôn Hàn biết Liễu Y Y đang ngập ngừng muốn nói điều gì, chứ không phải vì thích. Anh có thích Liễu Y Y không? Câu trả lời là có. Ban đầu, anh làm bất cứ chuyện gì cho Liễu Y Y cũng vì muốn bù đắp cho cô. Bất kể ra sao, thì năm xưa anh cũng đã xâm hại Liễu Y Y. Dù có ẩn tình thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Liễu Y Y. Quả thực cô là người chịu tổn thương. Nhưng bất chi bất giác, anh đã thực sự thích Liễu Y Y, cảm thấy cuộc đời mình nếu thiếu vắng Liễu Y Y sẽ vô cùng trống rỗng. Nhưng chuyến đi đến tỉnh lỵ là nhiệm vụ bắt buộc. Nghiêm túc mà nói, anh còn chưa rõ sống chết ra sao, anh không thể hứa hẹn với Liễu Ý Ý bất kỳ điều gì. Ý Ý, chúng ta là bạn rất tốt. Nếu em có chuyện gì cần anh giúp, chắc chắn anh sẽ không chối từ. Chỉ là giữa chúng ta tạm thời chưa thể tiến xa hơn. Em hiểu ý anh chứ? Tôn Hàn nói lời trái với lòng mình. Lúc này, tâm trạng của Liễu Ý Ý rất nhạy cảm. Chỉ cần anh muốn, anh có thể ôm lấy Liễu Ý Ý ngay bây giờ. Chắc chắn cô sẽ không cự tuyệt. Nhưng sau đó thì sao? Anh không thể cưới Liễu Ý Ý, ít nhất là bây giờ vẫn chưa được. Tôi biết, tôi không xứng với anh. Nhưng Tôn Hàn, một ngày nào đó tôi sẽ xứng với anh. Anh cứ chờ mà xem. Liễu Ý Ý đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt vô cùng kiên định và quyết tâm. Lòng hiếu thắng bị khơi dậy rồi à? Tôn Hàn vừa cười thầm vừa nghĩ ngợi. Đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bèn nói. Được, anh sẽ chờ xem. Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ rồi đổi chủ đề. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi. Lát nữa em dỗ dành Đồng Đồng nhé. Tối nay con bé vẫn sẽ ngủ ở nhà em. Sáng mai anh phải dậy khá sớm nên không chăm sóc Đồng Đồng được. Ngày mai là ngày Phong Quyên lên sàn, tất nhiên anh sẽ không vắng mặt. Tôi biết, không cần anh nói. Liễu Y Y lạnh lùng đáp. Tính cả lần trước thì Liễu Y Y đã ám chỉ với Tôn Hàn 3 lần rồi. Tiếc rằng cô có ý mà người ta lại thờ ơ. Có lẽ Tôn Hàn không hề thích cô. Nghĩ cũng đúng thôi. Trong mắt Tôn Hàn bây giờ, dù cô vẫn còn là con gái nhà họ Liễu thì cũng chỉ là việc con xấu xí, làm sao có thể xứng với anh kia chứ. Người con gái xứng với Tôn Hàn chỉ có thể là những cô gái xuất thân giàu có mà thôi. Phục vụ, đã chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi xong chưa? Tôn Hàn không nói gì, bèn đi đến một góc nhà hàng hỏi chuyện. Điểm đặc sắc nhất của Hồ La Lan là cá tầm La Lan, thịt mềm và rất ngon. Nhưng loại cá này khá đắt tiền. Chúng chỉ cần rời khỏi Hồ La Lan chưa lâu thì sẽ chết. Độ ngon của cá chết giảm đi nhiều. Cũng vì đặc tính này nên giá thành của chúng vô cùng đắt đỏ. Muốn thưởng thức món ăn ngon này cần đặt trước ít nhất nửa ngày. Tôn Hàn không thiếu tiền, đã có thể đưa đám người nhà và Liễu Y Y đến đây, chắc chắn phải nếm thử loại đặc sản này rồi. Anh đã đặt một con cá từ trước rồi. Thật ngại quá, anh Tôn à, anh có thể đổi sang cá khác được không ạ? Cá chấm đen hoặc cá chuối của chúng tôi cũng rất ngon, hay là các vị dùng thử nhé. Nhân viên phục vụ cất tiếng xin lỗi. Ngay lập tức Tôn Hàn nhíu mày lại. Không phải là tôi buộc phải ăn món cá tầm La Lan, nhưng một giờ trước nhân viên đã nói với tôi rằng cá được đưa đến rồi, bây giờ lại bảo tôi đổi sang món khác. Chuyện này là sao đấy? Chuyện này, nhân viên phục vụ khó xử không biết nên mở lời thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.